Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chuyển nhượng Ký Châu. Dốc sức phốp, Lưu Biện không nhịn được cười rộ lên, bình bất yếm trá, âm âm, ngươi, buổi tối phải học tập thật giỏi, không cho lười biếng, lão hổ không thể trốn bao xa. Liền bị một đám đánh đuổi đến binh lính dùng cung tiễn bắn té xuống đất. Dùng trường côn gánh trên không trung, dọc theo vườn bách thú chạy một vòng, động viên dân tâm, dẫn đầu binh lính gõ lên vang cái chiêng. Vì bảo đảm dân chúng phương toàn, vườn bách thú đem tiến hành chỉnh đốn và cải cách công tác. Bế vườn 10 ngày, đem sở hữu tai họa ngầm tiêu trừ về sau lại bắt đầu chín. Tuy nhiên bắt đầu 9 ngày có chút phong ba, nhưng không có tạo thành thương vong. Ở Nghiệp Thành cũng không thể dẫn lên qua gió to sóng. Nghiệp Thành, quần anh hội phân bổ, đèn đuốc sáng choang, cả đám yên tĩnh ngồi quỳ chân với tịch, nghe Lưu Biện sắp xếp từng người nhiệm vụ. Tử Yêu, vườn bách thú bế vườn nghỉ ngơi. Ngươi đem người làm vườn từng nhóm đem công tượng doanh nhân thủ mang vào bên trong vườn. Bắt đầu lắp ráp máy bắn đá cùng xe bắn tên. Nơi đó chính là trong chúng ta trận địa. Cuộc chiến tranh này cuối cùng bảo đảm. Không thể bất cẩn. Rõ. Lưu Biện nhìn về phía Triệu Vân. Tử Long tướng quân xuất lĩnh tiền kỳ ẩn núp đi vào binh lính. Chủ yếu nhiệm vụ là coi chừng Châu Mục phủ cùng mấy vị nhân vật trọng yếu phủ đệ. Một lòng có đột phát tình huống, cần phải không cho một người ra ngoài phủ. Rõ. Phong mang theo những binh lính khác ở giữa tiếp ứng. Lô Âm thì lại liên lạc tự công giữ cùng Điền Nguyên Hảo. Tổ chức gia đình làm đội dự bị. Rõ. Nhìn Trần Đáo, Lưu Biện cười cười. Người vị này tương lai cái bang bang chủ, liền trang điểm thành tiểu khất cái, làm kỳ binh, ở quan trọng lúc sử dụng, giáo trường ngươi xem tốt la. Trần Đáo vui vẻ tiếp nhận quân lệnh, phái ra Vũ Lâm vệ liên lạc Tuấn Nghệ, tạm thời không báo cho cảnh võ, mẫn thuần loại người, miễn cho bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tiết lộ tình báo, rõ, nhìn nhiều một phòng bộ hạ. Lưu Biện trên khóe môi lộ ra một vệt nụ cười. Viên bản sơ, tính toán lịch trình, cũng nên đến, Nghiệp Thành, Phủ Nha Đại Đường, báo, một tiếng kinh hoàng thông báo âm thanh, để công đường mọi người cả người hiện ra lên một luồng ý lạnh. Chủ công, không được, Hàn Phức cố gắng chấn định, lớn tiếng hỏi, chuyện gì kinh hoàng đến đây? Chủ công. Viên Thiệu lấy đại tướng Tưởng Kỳ xuất binh đánh hạ Mạnh Tân. Lấy mãnh tướng Nhan Lương. Văn Sửu mang binh thẳng đến Nghiệp Thành. Khoảng cách đã không đủ 20 dặm. Cái gì? Mẫn thuần quát to một tiếng. Mạnh Tân không phải là có Chu Hán cự địch sao? Làm sao biết thất thủ? Trinh sát thanh âm càng thêm kinh hoàng. Chu Hán nói chủ công lúc nào cũng ngạo mạn cho hắn. Hiện tại lại muốn cùng Viên Thị một môn là địch, không nhúc nhích một đao nhất thương, liền đem Mạnh Tân chắp tay nhường lại. Hàn Phước thân hình lắc mấy cái lắc, đứng thẳng không được, Lưu Tử Huệ vội vã một cái đỡ lấy. Việc gấp nói, chủ công, việc đã đến nước này, không bằng liền đem Ký Châu nhường cho Viên Thiệu, giữ được đệ nhất bình an. Không, Triệu Phù. Trình Hoán rút ra bội kiếm chém, trên đại sảnh tia lửa văng gắp nơi. Chủ công, chúng ta Nghiệp Thành cũng không có thiếu binh mã, chúng ta đồng ý ra khỏi thành cùng Viên Thiệu nhất chiến. Hoang đường, Lưu Tử Huệ bạch bào tung bay, các ngươi như thế nào là Nhan Lương, Văn Sửu đối thủ, chỉ bất quá chịu chết uổng thôi, coi như chết trận, chúng ta không hàng. Cảnh võ cùng Mẫn Thuần cũng lên tiếng kêu to. Ngu rồi, Lưu Tử Huệ chỉ về khiêu chiến 4 người. Các ngươi mệnh tiện, chết không hết tội, bất quá cỡ này hành vi. Đến chủ công ở chỗ nào? Chủ công ngàn trông mong vạn trông mong. Chính là muốn Ký Châu một đoàn an định đoàn kết. các ngươi làm thất phu nhất nộ, lấy đầu đập đất tai, vạn nhất trêu đến Nhan Lương. Văn Sửu sát tâm lớn lên, vậy coi như biết huyết lưu phiêu lỗ. Chủ công vậy, Hàn Phước nghe đến đó, đón đến đủ, đưa tay vẫy một cái. Chư vị không cần đang nói, ý ta đã quyết, tức khắc phái đại công tử Hàn Sở mang tới châu mục ấn thụ đi ngoài thành nghênh tiếp viên thái thú. Đem ký châu mục chính thức chuyển nhượng cho hắn. Nhìn sắc mặt ảm đạm một đám bộ hạ, Hàn Phước cười rộ lên. Ký châu giàu có, tiền thuế vô số, phần này đại lễ tất sẽ làm viên thái thú thỏa mãn. Đến lúc đó Phước chủ động chuyển ra phủ nha đi trung thường thị Triệu Trung Cựu Trạch ở lại. Tự mình phấn vũ tướng quân, lớn như vậy lễ, nghĩ đến là một tất cả đều vui vẻ cục diện. Chủ công, nghe đến đó, mười mấy vị bộ hạ lấy đầu gối quỳ xuống đất, nằm dạp người khóc lớn lên. Các vị đây là vì sao? Sau đó ở viên châu mục dẫn dắt đi, chúng ta yên tâm ruột, đi nghiệp thành công viên uống rượu làm thơ, mang theo mỹ nữ chơi thuyền, chẳng phải sung sướng. Công giữ đại nhân, người khuyên nhủ chủ công a. Cảnh Võ mắt thấy chủ công tâm ý đã quyết, đứng lên lôi kéo Tự Thụ quát. Chủ công lựa chọn có thể cũng không sai. Thụ còn có việc, liền đi trước. Tự Thụ giải thích, ủi mấy lần tay, xoay người ra đại đường. Chuyện này, một đám quan viên thấy Tự Thụ cũng mặc kệ việc này, cùng nhau phát sinh một tiếng thở dài. Nghiệp thành, cửa đông, Hàn Sở dẫn theo một đội nhân mã ra khỏi thành cửa, hướng về Nhất Định Nước mà đi. Đại công tử, chúng ta thật đem ấn thụ giao cho Viên Thiệu sao? Trương Hợp tay cầm rực rỡ ngân thương đi theo Hàn Sở bên người, nhẹ giọng hỏi nói. Hàn Sở cười rộ lên, phụ thân chi mệnh, há có thể giả bộ. May là có Tuấn Nghệ tướng quân hộ tống. Sở cái này cẩn thận lá gan nhất là thấy không được binh khí hay là mỹ nhân hai vú mới là cõi đời này cực đẹp đồ vật. Ha ha, hai vú vậy có phía dưới tiên nhân động tươi đẹp đây. Trương Hợp đang khi nói chuyện, vẻ mặt cũng bỉ ổi lên. Tuấn Nghệ tướng quân có chỗ không biết, tiên nhân kia động trừ thủy đại nước nhỏ ra, sau khi tiến vào chỉ có căng trùng phân chia, lâu liền không rất ý mới. Ở điểm này Sở có thể vỗ ở ngực nói là vô song cao thủ. Cao, thật sự là cao. Trương Hợp tiếng cười bao hàm đặc thù hương vị. Tuấn Nghệ tướng quân, từ Nghiệp Thành đến Nhất Định Nước bất quá hơn 10 dặm đường, chúng ta một luồng làm khí chạy tới Viên Quân đại doanh, đem việc xấu làm tốt, trở về đi Kim Phong Tế Vũ lâu. Đến lúc đó từ Sở chủ bữa tiệc, chào mọi người chơi vui trên một hồi. Thiện, từ lúc Tâm Phúc nghe đến đó, không khỏi tại lập tức ầm ầm ứng rõ. Dương Ngựa thêm roi luận mỹ nhân, cười cợt nói mở đàm luận phong lưu. Hàn Sở cảm thấy lần này việc xấu cũng không tính khổ cực, bất chi bất giác liền rời đi Nghiệp Thành rất xa. Cổ Kính, Tiểu Đạo, áo bào xanh, Thiết Diện, gió nhẹ thổi nhánh hoa náo, Thiết Trùy sáng lóng lánh Cửu Châu. Một người một ngựa đứng ở đảo, phảng phất cùng sắc trời hòa làm một thể. Hà Phong, có người nhìn thấy bộ này tiêu chuẩn hình tượng, không khỏi kêu to lên. Tên người, bóng cây, vừa nghe Hà Phong hai chữ, Hàn Sở lực lạp mã cương, ngựa lớn nhìn trời hí dài đứng lại. Hàn Sở vừa thấy Thiết Diện áo bào xanh, Hàn Sở nghĩ đến liên quan với Hà Phong truyền thuyết. Ngày ấy Hà Phong ở Nghiệp Thành tình hình lóe qua bộ não, nhắm mắt giơ roi kêu lên. Không biết Hán Hưng tướng quân chặn đường vì chuyện gì, từ biệt mấy tháng có dư. Phong đối với đại công tử cực kỳ nhớ nhung, khoái mã tới rồi chỉ vì cùng đại công tử cùng một nơi ngắm hoa uống rượu. Không say không nghỉ, Lưu Biện cười tủm tỉm chắp tay nói, cho tới Nhất Định Nước sẽ không tắt. Hàn Sở kinh hãi đến biến sắc. Hán Hưng tướng quân muốn quấy nhiễu châu mục gây nên, đại công tử, cha ngươi tức đã chủ động giao ra ấn phụ, liền chính là Hán Triều Châu Mục đại nhân, vì lẽ đó phong việc làm không thể nói là ngăn cản. Lưu Biện nói xong, gỡ xuống kinh lôi song chùy đụng vào, phát sinh một tiếng vang lớn. Không biết đại công tử là hai tay dâng, hay là muốn phong tự mình đến lấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.